Chương 4. 922 cứu tinh. Tự nhiên, nay cửu tinh ánh nguyệt đỉnh so với tụ hồn linh hiệu dụng, đương nhiên là qua mà không bằng. Thiểu gia hỏa thế mà liền này đều mượn cho người ta dùng. Được rồi, xem ra là quyết tâm muốn đem cô gái này tu mệnh cho vãn hồi tới. Mà cùng lúc đó, cửu tinh ánh nguyệt đỉnh hóa thành một ngụm cự đỉnh, phút chốc đem cái kia nữ tu cả người bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, này đáng sợ lôi hỏa cấp trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tử quang xích hồng vần quanh, như là 3.000 thước thác nước phi lưu thẳng xuống dưới cảm giác, cái kia hỏa lôi ngưng tụ thành một dải lụa, tức thời đập vào cửu tinh ánh nguyệt lừng lây trên thân. Chỉ nghe bên tai truyền đến một tiếng chấn động tiếng vang, quần quần không dứt hỏa lôi thuận chân trời kết vân, từng kia bốn lượn mà xuống. Âm âm bùm bùm toàn bộ nện ở cửu tinh ánh nguyệt trên đỉnh. Cửu tinh ánh nguyệt trên đỉnh bô nở viên ngôi sao cấp tốc phát sáng lên. Thậm chí tiểu gia hỏa mắt sắc đột nhiên phát hiện, này cửu tinh ánh nguyệt lừng lây thân còn quấn từng đạo màu lưu ly trạch, phảng phất tại từng ngụm hút lôi hỏa lực lượng, thư sướng hận không thể khoa tay múa chân. Như thế thanh khí, tự nhiên có linh, tuy rằng này khí linh còn mười phần nhỏ yếu, nhưng nó truyền đạt cho kiểu một ý vui mừng, nhưng là để kiểu một nháy mắt phát giác, nguyên lai này cửu tinh ánh nguyệt đỉnh còn có thể hấp thu thiên địa ngũ linh lực lượng hơn nữa nhìn nó thân đỉnh thượng thứ 5 ngôi sao cấp tốc sáng lên, tiểu cô nương quả thực có chút sợ ngây người. Sao nguyên lai mình cố chấp muốn đi cứu người, lại vẫn có thể để cho tiểu đỉnh đạt được chỗ tốt. Quả thật là thiện tâm có thiện báo, tiểu kiều đại nhân lập tức có loại viên mãn cảm giác. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a mà lúc này tình trạng kiệt sức hách phi, cu nở dê ngăn không được nhẹ nhàng thở ra. Nàng bị cửu tinh ánh nguyệt đỉnh bao phủ ở phía dưới, có thể rõ ràng cảm thụ đến, từ trên trời giáng xuống sở hữu lôi hỏa, tất cả đều bị chiếc đỉnh lớn này cho cản lại. Nàng không dám suy nghĩ nhiều, chỉ là đuổi vội khoanh chân ngồi xuống, run rẩy tay từ nội giới bên trong móc ra linh đan nuốt vào, tiếp theo tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian, nhắm mắt tu luyện, nghĩ phải nắm chặt hết thể thời gian khôi phục chút khí lực. Vì lần này ngũ linh luân hồi kiếp, nàng thực ra sớm tại 1.5 năm phía trước liền đang khắp nơi vơ vét phòng ngự linh khí, các loại linh khí dùng để phòng thân. Hơn nữa phía trước từ lâu cùng chỗ hóa chùa trụ trì thương lượng qua, thỉnh cầu các vị chùa tăng vì nàng hộ pháp gia trì lực phòng ngự. Nhưng mà cho dù làm xong vạn toàn chuẩn bị, cu nở dê chống cự không nổi thiên đạo hủy diệt tính áp bách. Phía trước đi qua mục, thủy, thổ, lôi kiếp, thực ra đến lôi kiếp lúc, nàng đã hoàn toàn tình trạng kiệt sức. Cảm giác mình lập tức liền có khả năng muốn treo. Cho nên khi nàng cắn chặt răng, kiên trì nổi, thật vất vả đem lôi kiếp lần đến kết thúc, mắt nhìn thấy chỉ cần trải qua hỏa kiếp là đủ. Nhưng mà để nàng tuyệt vọng là, lôi hỏa lớn cấp tới. Lôi hỏa đại kiếp thực sự là có rất ít. 3.000 năm các tu giả độ ngũ linh luân hồi kiếp lúc, cũng chưa chắc có thế có một cái gặp được lôi hỏa đại kiếp. Nhưng mà nàng hoách phi cứ như vậy gặp không thể không nói vận khí này, cũng thật là có thể. Ngay tại nàng cho là mình sắp chết thời điểm, lại có tiểu cô nương ra tay trợ giúp nàng. Tiểu cô nương thoạt đầu ném tới 3 kiện phòng ngự linh khí, liền đã đủ thật tốt, nàng đấy lòng tính toán có lẽ còn có thể ngăn cản thượng một hồi, để nàng nắm chặt thời gian khôi phục. Thật không nghĩ đến chính là, ngay sau đó tiểu cô nương lại ném đến một đầu đại đỉnh đây thật là giúp nàng một cái thiên đại bận rộn. Ai nha, thần châu đại lục đầu này ngũ linh luân hồi đối nữ tu hà khắc quy định. Lúc trước cũng cho ta chịu không ít khổ đầu đâu. Mẫu đơn chẳng biết lúc nào đứng ở hai bên người thân.